Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1111. Hai lời nói không nói chính là một cái biển sâu siêu cấp quả bom. Chia ra làm bốn nguyệt dạ chân vương, nhìn An Lâm vỏ rùa, lông mày kẻ đen có chút nhăn mày lên. Nàng thân thể trở nên hư ảo, tay cầm ánh trăng lưỡi hái bản thể lần nữa hiện ra. A, đường đường tứ cửu tiên tông tông chủ, nổi tiếng đại lục độ hóa tôn giả, lại đang này làm con rùa đen rút đầu. Nguyệt giả không chút lưu tình lên tiếng giễu cợt nói, hai tay hai chân cùng đầu cũng rút vào rồi vỏ rùa An Lâm. Đương nhiên sẽ không bị đơn giản như vậy phép khích tướng kích thích đến. Hắn ngự đến vỏ rùa hướng Nguyệt Dạ chân vương đụng đi. Không sai, lục quang sáng chói vỏ rùa chính xoay tròn, mang theo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng hướng quần đen nữ tử nhanh chóng đụng đi. Nguyệt Dạ chân vương ngoặc kép, nữ tử đưa ra thon dài trắng nõn bàn tay hướng về phía vỏ rùa hung hăng đi xuống nhấn một cái. Huyền Nguyệt thần trưởng, đêm tối phía trên một vòng viên nguyệt, bỏ ra ẩn chứa chân âm chi lực ánh trăng, ngay lập tức ngưng tụ thành từ trên trời hạ xuống thần trường. Vỗ chúng này hướng nguyệt dạ xoay tròn đụng đi vỏ rùa. Kinh thiên cự lực nghiền ép tới, đem vỏ rùa vỗ xuống đại địa, liên đới chu vi hơn 10 dặm sơn loan cùng rừng cây cũng hoàn toàn san bằng. Thật cứng rắn. Nguyệt dạ nhìn cái hố nhỏ trung gian, có một chút rạn nứt, còn không có bị phá ra màu xanh lá cây vỏ rùa. Rất là tức giận mấp máy cánh môi, nàng đang muốn sử dụng cường đại hơn thuật pháp, phá vỡ kia đáng ghét vỏ rùa. Nhất bên bờ không gian phong cấm, lại bị hai cổ cực kỳ mạnh mẽ không gian lực lượng đánh vào. Sau đó vỡ vụn, Nguyệt dạ chân vương mặt liền biến sắc. Không gian phạm vi phong cấm, tuy chỉ là nàng tiện tay bố trí ngăn cách bình chướng, nhưng không cách nào thi triển thần đạo lực phản hư đại năng, là cơ hồ không có có thể phá ra. An Lâm trong đội ngũ lại còn cất giấu này nhóm cao thủ. Nói cho cùng, Nguyệt Dạ chân vương còn đánh giá thấp Valentina ở thế giới thần kính lĩnh ngộ thần thuật uy lực. Mọi người đột phá không gian phong cấm sau khi làm chuyện thứ nhất chính là dùng truyền âm phù đối với thiên đình bá bá tiến hành kêu cứu. Nguyệt dạ chân vương muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bây giờ nàng duy nhất có thể làm sự tình chính là tăng thêm tốc độ, đem An Lâm trong tay thắng tà kiếm đoạt lại. Nàng đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan đám người, mặt hiện lên nguy hiểm nụ cười. Ngươi không ra cùng ta chiến đấu, rất tốt, ta đây trước hết bắt ngươi bằng hữu khai đao. Một cái chỉ có cút vỏ rùa đối thủ thì như thế nào có thể bảo vệ đồng đội. Nguyệt dạ chân vương liền là muốn một loại phương thức như vậy, bức An Lâm giải trừ vỏ rùa, phấn đấu quên mình đi ngăn cản nàng. Nàng tin tưởng dẹp An Lâm tính cách là tuyệt đối sẽ không bỏ lại bằng hữu bất kể. Màu xanh lá cây vỏ rùa quả nhiên chợt rung rung, nhưng mà để cho Nguyệt dạ chân vương không nghĩ tới là vỏ rùa cũng không có giải trừ, nó chỉ mở một cái động, sau đó từ trong động khẩu ném ra một quả năng lượng cầu hướng nàng gào thét mà tới. Vỏ rùa bắt đầu nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn. Nguyệt dạ chân vương trong lúc bất chợt cảm nhận được vô cùng nguy cơ. Đó là tử vong nguy cơ. Chân Nguyệt hộ thể, Nguyệt dạ chân vương không chậm trễ chút nào sử dụng nàng mạnh nhất hộ thể thần thông. Phía trên bầu trời viên nguyệt biến mất, ngay lập tức xuất hiện ở trên người nàng, đem thân thể nàng bọc ở kiên cố nhất viên nguyệt bên trong. Năng lượng cầu rạn nứt, kinh thiên động địa nổ mạnh đột nhiên xuất hiện. Màu xanh da trời nổ mạnh năng lượng cuốn nuốt phủ kín bốn bề hết thảy. Nó huyền giống như là biển gầm cuồng bạo, tốt như hải dương như vậy mênh mông, vô cùng vô tận. Nguyệt Dạ thi triển bao trùm phương viên trăm dặm thần đạo lĩnh vực. Ở trong khoảnh khắc, bị nổ tung ẩn chứa năng lượng kinh khủng xé nát bấy. Là, đối mặt Nguyệt Dạ chân vương uy hiếp, An Lâm cũng không có giải trừ tránh quy quy trạng thái. Mà là nhị thoại không nói, liền hướng Nguyệt Dạ chân vương ném một quả biển sâu siêu cấp quả bom. Biển sâu siêu cấp quả bom, do hai cái biển sâu 10 vạn năm trở lên mật độ cao thủy mạch đè ép mà thành năng lượng hạch. Lại dung hợp linh ngư tộc Giang Bà Tử một trong, Lam Tiên Dương Thần đạo lực, vật này trải qua An Lâm thúc dục sau, ném ra ngoài, có thể bùng nổ sánh bằng hợp đạo siêu cấp đại năng một kích toàn lực. Tặng quà lúc, trên tờ giấy thì có chú giải. Không phải là hợp đạo đại năng ném quả tạc đạn này. Phải giữ vững trăm dặm khoảng cách an toàn. An Lâm nhất định là không làm được giữ trăm dặm khoảng cách an toàn. Nhưng hắn đồng học có thể làm được a? Vì để tránh cho tổn thương người vô tội, hắn phải để cho Hứa Tiểu Lan đám người chạy trốn tới ngoài trăm dặm. Vừa mới, chính là cơ hội tốt nhất. Không phải là đầu hàng, mà là chủ động tấn công. Nhất cử định càn khôn cơ hội tốt nhất. Cho nên, An Lâm không có chạy trốn, ngược lại giữ tránh quy quy trạng thái hướng xa xa chạy. Chính là vì chống đỡ kia nổ mạnh mang đến kinh khủng đánh vào. Dâng trào kinh khủng đại dương sức nổ rung chuyển vòng trời. Phá tan không trung, chu vi trên trăm dặm thiên địa, bị cuồng bạo mênh mông năng lượng nuốt mất. Nó nuốt sống trong lúc nổ tung Nguyệt Dạ chân vương, nuốt sống tránh quy quy trong chạy trốn An Lâm, bị năng lượng màu xanh lam cuốn hết thảy, tất cả bị xung kích nát bấy. Không chỉ có như thế, chu vi 500 dặm bị thủy lãng đánh vào, trong nháy mắt biến thành một vùng biển mênh mông biển khơi. An Lâm, các bạn học bị dư âm năng lượng đánh thẳng vào bay ngược. Lớn tiếng kêu An Lâm tên, này một cái nổ mạnh quá mức kinh khủng, để cho bọn họ không thể không lo lắng An Lâm tình cảnh. Hứa Tiểu Lan càng là trong mắt rưng rưng, nắm chặt trước ngực đen nhánh quy giáp, lo lắng nói, ngươi nói sớm a, nói sớm phải dùng loại vũ khí này, ta liền đem thiên tinh ám giáp cho ngươi a. Ân. Chuyện này ngược lại thật là An Lâm bởi vì quá khẩn trương mà quên. Nếu không thiên tinh ám giáp càng sâu biển siêu cấp quả bom tổ hợp. Thật là đi đến chỗ nào đều có thể đi ngang. Cách đó không xa kia khiến người ta run sợ năng lượng còn đang tàn phá. Chu vi trên trăm dặm thiên địa hóa thành một phiến hải dương tuyệt địa. Đại Bạch trừng mắt cẩu ngây ngô mà nhìn đoàn kia kinh khủng năng lượng màu xanh lam. Lẩm bẩm nói, An ca đây là đem hắn đại thủy cầu cho làm nổ sao? Thế nào kinh khủng như vậy? Gâu, không phải rồi, An Lâm người khổng lồ ở Tây Hải đã từng linh ngư tộc tộc trưởng Lam Tiên Dương lễ vật. Được đặt tên là biển sâu siêu cấp quả bom. Hắn vừa mới chắc là đem biển sâu siêu cấp quả bom cho dùng. Valentina đối với chuyện này hay lại là chi tình? Mở miệng giải thích, biển sâu siêu cấp quả bom. Đại Bạch nhìn một cái trước mặt rộng lớn vô ngần đại dương. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cả kinh nói, ta còn là lần đầu tiên thấy có thể nổ ra một phiến hải dương quả bom. Gâu, ánh mắt cô ả hiên viên thành nóng bỏng. Thân thể run rẩy, hưng phấn nói, quá hoàn mỹ rồi, âm dương chi lực hoàn mỹ dung hợp. Có thể sáng tạo ra như thế êm dịu hài hòa nổ mạnh. Mọi người nghe vậy mặt sạm lại. Êm dịu hài hòa nổ mạnh là cái gì quỷ? Đại dương thần đạo lực dần dần tiêu tan. Sôi trào mãnh liệt trên mặt biển. Có một đảo tuyệt vời lục quang. Một bóng người đang nằm ở rạn nứt không lành lặn vỏ rùa thượng. Theo đợt sóng lên xuống. Kịch liệt thở hổn hển. Hắn toàn thân áo trắng bể tan tành không chịu nổi, từng mảnh hoặc là nám đen, hoặc là rạn nứt da thịt, đều tại hiện lên trước một lần kia nổ mạnh bất phàm. Quá kinh khủng, coi như ta đã cách xa trong lúc nổ tung, người mang chiến thần thân thể, lại thi triển tránh quy quy thuật, nhưng vẫn là bị trọng thương. An Lâm lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nói, có một cái chớp mắt như vậy, hắn đều cho là mình phải bị nổ chết, cũng không biết Nguyệt Dạ Chân Vương cũng không có bị tạc tử. Chẳng lẽ ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn đi? An Lâm đưa mắt về phía trước Nguyệt Dạ Chân Vương vị trí phương. Canh, ba, á, yêu cầu cá nguyệt phiếu nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.